Yêu Long Cổ Đế, chương 381, yên lặng, e ngại, 11 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Lăng Vương quốc Viễn Sơn huyện Cửu Liêu Tông môn Phượng Hoàng Tông, không chính là chỗ này sao? Lưu Ngũ hướng phía Thẩm Ly cười một tiếng, hiển nhiên vô cùng tự tin. Hắn theo trở thành Cửu Thiên Lâu mật sứ bắt đầu, một cho tới hôm nay, trước không nói nhiệm vụ xác suất thành công, ít nhất địa phương vẫn là chưa bao giờ tìm bỏ qua. Vật chủ nói, này không gian giới chỉ trong đó đồ vật Phượng Hoàng Tông Thẩm Ly khẳng định có thể thấy. Lưu Ngũ lại nói, ta chính là Thẩm Ly. Thẩm Ly gật đầu, vậy ngươi lại nhìn một cái đi. Lưu Ngũ bàn tay vung lên, những cái kia không gian giới chỉ lập tức trôi nổi lên hư không. Thẩm Ly trầm ngâm bên trong, thần niệm quét qua, liền hai con ngươi bạo phát ra kinh người hào quang, hắn thân thể hung hăng chấn động, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều linh thạch như vậy, Thẩm Ly thầm nghĩ trong lòng. Xem số lượng này, hoàn toàn liền là đại sơn, mà lại một mai không gian giới chỉ căn bản là giả không được, còn có cái kia rất nhiều thẻ vàng, đan dược cùng với linh dược. Đây là ai đưa tới đồ vật, chẳng lẽ là tông chủ, có thể tông chủ lại thế nào có nhiều linh thạch như vậy? Chẳng lẽ, Thẩm Ly thân thể lại chấn, hắn chợt nhớ tới trong khoảng thời gian này, một mực có truyền ngôn, chiến thần tông bị cướp sự tình. Việc này một mực cũng không biết cái kia cướp bóc người đến cùng là ai, nghe nói tiêu diệt chiến thần tông hai cái tam đẳng cứ điểm còn giết không ít người, có thể đến nay, chiến thần tông cũng không có tra ra cái nguyên cớ. Nếu là tra ra được thời khắc này chiến thần tông tất nhiên đã thông cáo thiên hạ, dương oai lập vạn. Liền xem như toàn bộ Phượng Hoàng Tông, cũng liền chỉ có Thẩm Ly mới biết được Tô Hàn muốn đi vì đó trước. Đồ thần các, báo thù đi, những người khác chỉ là biết Tô Hàn ra ngoài, nhưng lại không biết hắn đi làm cái gì. Tất nhiên liền là tông chủ, Thẩm Ly trong tay xuất hiện một cái tinh thạch, hắn ngón tay tại tinh trên đá liền chút mấy lần, chỉ vào phương pháp càng là cực kỳ quỷ dị, liền liền vẫn luôn đang ngó chừng nơi này Lưu Ngũ, đều có chút nhìn không rõ. Oanh, quảng cáo, tại hắn ngón tay chỉ động phía dưới, cái kia tinh thạch bạo phát ra một đoàn quang mang này dung nhập Cửu Vân Tiên Huyễn trận về sau, cái kia nhất đến gần tông môn cổng trận thứ nhất tại một mảnh tiếng vang bên trong, chậm rãi mở ra. Phượng Hoàng Tông, không phải phổ thông Cửu Liêu Tông môn a, Lưu Ngũ nhìn thật sâu liếc mắt cái kia Cửu Vân Tiên Huyễn trận chợt đi đến. Mời vào trên điện tòa, Thẩm Ly nói, không cần, Lưu Ngũ ôm quyền, bàn tay vung lên, những cái kia không gian giới chỉ lập tức trôi lơ lửng ở Thẩm Ly trước mặt còn có một trang giấy xuất hiện. Đây là Long Võ Đại Lục khế ước lệnh, các hạ nhìn một chút như không có vấn đề gì, liền ở phía trên ký tên của mình, ta cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Ngũ cười nói, Thẩm Ly gật đầu, đem cái kia khế ước lệnh cầm sang xem liếc mắt, đơn giản liền là một chút nhiệm vụ vật phẩm đưa đến, Phượng Hoàng Tông xác nhận loại hình lời nói, thấy không có vấn đề gì, Thẩm Ly liền ở phía trên ký xuống tên của mình. Đa tạ, Thẩm Ly mở miệng, đem khế ước lệnh cho Lưu Ngũ. Như là đã đưa đến, vậy tại hạ liền rời đi. Lưu Ngũ sau khi nói xong, liền thân ảnh lấp lánh, rời đi Phượng Hoàng Tông. Mà sau khi hắn rời đi, Thẩm Ly lại là chỉ vào tinh thạch Cửu Vân Tiên Huyễn trận trực tiếp đem Phượng Hoàng Tông cho phong bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Lưu Ngũ này chút mật sứ, cũng không biết mình vận chuyển rốt cuộc là thứ gì, cái này cũng không có quan hệ gì với bọn họ, cho dù là bọn hắn có thể xem xét cũng sẽ không đi thăm dò xem. Đây là Cửu Thiên Lâu có thể làm được bây giờ một loại tố chất. Đương nhiên, có lẽ có người hội xem xét, càng là có người từng đem nhiệm vụ vật phẩm chính mình bỏ vào trong túi, nhưng những người này, đều sẽ lâm vào Cửu Thiên Lâu truy sát trong đó. Tại Lưu Ngũ rời đi về sau, Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, mở ra trong đó một mai không gian giới chỉ. Những không gian khác chiếc nhẫn bên trong, không phải linh thạch liền là đan dược hoặc là thẻ vàng, linh dược loại hình, mà tại cái mai không gian giới chỉ này bên trong, còn có một cái tinh thạch. Đây là truyền âm tinh thạch. Hắn xuất ra tinh thạch thần niệm quét ở trong đó, phía trên lập tức truyền đến Tô Hàn lời nói. Lần này, ta hướng ngươi bàn giao hai chuyện. Chuyện thứ nhất ta đưa cho ngươi này chút không gian giới chỉ bên trong, cùng sở hữu hạ phẩm linh thạch 150 triệu, kim tệ 2.000 ức, đan dược 4 vạn miếng, linh dược vô số, phẩm cấp cũng đều là khác biệt. Nghĩ đến thấy những vật này, ngươi cũng đã đoán được hiện tại toàn bộ Long Võ Đại Lục đều biết, có người đoạt chiến thần tông đồ vật người kia chính là ta. Chuyện thứ hai, này tiếp cận thời gian một năm bên trong, đều tại rơi tuyết lớn, người phái ra tông môn người, đem Phượng Hoàng Tông ngàn dặm trong vòng tuyết lớn toàn bộ thanh lý mất, không cho phép có chút tồn tại. Nhớ lấy ta, không thể chậm trễ mảy may, này tuyết lớn, sẽ là một trận đại kiếp. Cuối cùng một câu Tô Hàn giọng nói vô cùng làm nghiêm túc nghe vào Thẩm Ly trong tai thời điểm, cái sau không khỏi đem tầm mắt rơi vào nơi xa cái kia dày tuyết trắng thật dày phía trên. Đại kiếp, Thẩm Ly nhìn rất lâu, cũng không có nhìn ra cái gì thay đổi. Tông chủ nói như thế tất nhiên có hắn nói như thế đạo lý, ta chỉ cần dựa theo tông chủ phân phó đi làm là đủ. Thẩm Ly lẩm bẩm nói, liền là không biết tông chủ bây giờ như thế nào. Long Võ Đại Lục hoàn toàn chính xác đều tại lưu truyền, Chiến Thần Tông bởi vì chuyện này mà chấn nộ, đây chính là siêu cấp tông môn, trong đó có Long Hoàng cảnh cường giả tồn tại, thậm chí, đều có đã từng Long Tôn cảnh lão quái. Bất quá tông chủ có thể đem những vật phẩm này vận trả lại, trước mắt mà nói có lẽ vẫn là an toàn. Có nhiều linh thạch như vậy, ta Phượng Hoàng Tông thực lực cũng nên tiến hành một lần bay vọt tăng lên. Hơi hơi trầm ngâm, Thẩm Ly thân ảnh lóe lên, lại trực tiếp trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, hắn là tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, nhưng nếu có người bên ngoài tồn tại căn bản là không nhìn thấy thánh tử tu di giới tồn tại. Thánh tử tu di giới, Thẩm Ly chỉ có thể mở ra 3 lần, nhưng này 3 lần là nhằm vào toàn bộ Phượng Hoàng Tông người mà nói, như vẻn vẹn Thẩm Ly một người có thể không hạn lần xuất nhập. Thời gian truyền rời, trong nháy mắt khoảng cách Thẩm Ly thu đến không gian giới chỉ lại là quá khứ 1 tháng. Mà giờ khắc này, khoảng cách Tô Hàn trước đó tiêu diệt Kim Dạ Thành thời gian, đã qua 3 tháng. 3 tháng này bên trong, Long Võ Đại Lục bên trên đều là một mảnh yên tĩnh, cũng hoặc là nói, là Chiến Thần Tông vận chuyển chi lộ bên trên, một mảnh yên tĩnh. Chiến Thần Tông đã làm tốt phòng bị, đem đầu kia đường cái hết thảy tam đẳng cứ điểm toàn bộ đều bày ra mai phục, chỉ chờ cái kia cướp bóc người đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này cướp bóc người, lại là như là biết tin tức vậy mà thời gian 3 tháng bên trong, không còn có ra tay, phảng phất cứ như vậy bỏ qua. Có người từng suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì người nọ cướp đoạt đồ vật đủ. Hay là bởi vì người này biết Chiến Thần Tông đã chấn nộ dưới sự sợ hãi, đã sớm mai danh ẩn tích giấu đi. Như thật như vậy, cái kia Chiến Thần Tông coi như khó tìm. Toàn bộ Long Võ Đại Lục lớn như vậy, Chiến Thần Tông liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng mỗi người đều tìm tòi một thoáng. Cũng liền tại tất cả mọi người cảm thấy người này trốn đi thời điểm, cái kia Phong Hàn Thành bên trong, bỗng nhiên thổi lên một trận gió lớn. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.